Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 122, Hắc Vụ Bí Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 122. Sau khi Tiêu Thần và Bàn Tử rời đi, đám người Triệu Vô Bệnh mới từ từ hồi phục tinh thần. Vô Bệnh, tình hình của Lạc Trần ra sao? Tô Mộc Vũ lên tiếng, vẻ mặt có phần nghiêm trọng, sắc mặt Triệu Vô Bệnh tối sầm. Sau một lúc suy nghĩ, hắn hít sâu rồi nói, các người cứ tỏ ra không biết gì, việc này ta sẽ tự mình báo với Lâm lão. Được, đám người gật đầu, vì hơn một chuyện không bằng ít một chuyện. Nếu sư tôn Lạc Trần đổ lỗi cho họ về cái chết của Lạc Trần, họ chắc chắn sẽ gặp đại họa. Mặt khác, ân oán giữa ta và Tiêu Thần từ nay xóa bỏ, các ngươi sau này tốt nhất đừng đối địch với hắn. Triệu Vô Bệnh nhắc nhở, ánh mắt hướng về thi thể Lạc Trần, rồi hắn giơ tay thu hồi thi thể vào hồn giới. Tiêu Thần đang có nhiều thắc mắc muốn hỏi Bàn Tử, nhưng vừa bước vào tầng thứ ba, hắn chưa kịp phản ứng thì Bàn Tử đã biến mất. Cảnh vật xung quanh lập tức chuyển thành một đấu trường rộng lớn. Hai hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Nhìn kỹ thì chúng giống hệt những hư ảnh mà Tiêu Thần đã chém ở tầng 2. Thậm chí khí tức cũng không khác nhau. Lại hai tên chiến tôn cảnh hậu kỳ. Chẳng lẽ ở tầng thứ 4 và thứ 5 sẽ có 4 và 8 tên? Tiêu Thần cau mày, nếu đúng như vậy, độ khó lên đến tầng thứ 7 sẽ rất lớn. Tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Thần không đợi hai hư ảnh hoàn chỉnh mà lao ra như một mũi tên. Kim cương chỉ, dù chỉ là nhị phẩm chiến kỹ nhưng uy lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ lực xuyên thấu lập tức đâm xuyên cổ họng một hư ảnh. Phốp, hư ảnh kia bùng nổ. Sương mù cuồn cuộn dung nhập vào cơ thể Tiêu Thần. Không dừng lại, Tiêu Thần lao về phía hư ảnh còn lại. Một chiêu vô tận chi kiếm xuyên thủng lồng ngực của đối thủ. Khi huyễn cảnh biến mất, cảnh tượng tầng thứ ba hiện ra trước mắt Tiêu Thần. Bàn Tử bên cạnh vẫn chưa tỉnh lại. Trong tầng thứ ba không có ai khác. Tiêu Thần quyết định ngồi chờ Bàn Tử. Ánh mắt hắn nhìn về phía Bàn Tử, tràn ngập cảm kích. Bàn Tử giết Lạc Trần chỉ vì không muốn sự thù hằn của sư tôn đổ lên mình. Người huynh đệ như ngươi, ta nhận rồi. Tiêu Thần thầm nghĩ, nửa nén hương sau, Bàn Tử mới từ từ tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm áo hắn. Lão Tam, ngươi tỉnh lại từ lúc nào? Bàn Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Không lâu, Tiêu Thần mỉm cười, không muốn làm Bàn Tử khó xử. Thời gian hắn ở trong huyễn cảnh chỉ kéo dài 3 lần hít thở. Đúng rồi, ngươi gặp thứ gì trong huyễn cảnh? Hai tên chiến tôn hậu kỳ. Bọn họ khó chơi như chiến tôn cảnh đỉnh phong vậy. Bàn Tử đáp, xem ra đều giống nhau. Vậy tầng thứ nhất thì sao? Tiêu Thần hỏi. Trong tầng thứ nhất, hắn thấy nhiều người rơi vào mộng cảnh, nhưng bản thân lại không gặp chuyện gì. Không có gì. Bàn Tử ngại ngùng gãi đầu, mặt hơi đỏ. Ngươi không phải lại gặp mộng xuân đấy chứ? Tiêu Thần cười thầm, ta vẫn là Sử Nam, nghĩ cũng bình thường. Bàn gia ta muốn trở thành nam nhân như chiến thần. Chút huyễn cảnh này không thể ngăn bước chân ta. Bàn Tử ngạo nghễ nói, chiến thần là ai? Tiêu Thần ngờ vực, biến. Bàn Tử giận dữ, đạp về phía Tiêu Thần. Nhưng hắn nhanh nhẹn tránh thoát. Đúng rồi, ba tên Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim vẫn còn ở trên. Khúc Lân, Lý Tuyết, Y, Vân Lạc Tuyết cũng ở phía trước. Chúng ta nên nhanh chóng tiến lên. Bàn Tử bỗng nhiên nói. Đi. Tiêu Thần gật đầu. Cho đến nay hắn vẫn không có cảm tình gì với đám Vân Lạc Tuyết. Tầng thứ tư đúng như Tiêu Thần dự đoán. Chỉ khác về khung cảnh. Bốn hư ảnh xuất hiện trước mắt. Tất cả đều là tu vi chiến tôn hậu kỳ. Tiêu Thần ra tay quyết đoán. Nhanh chóng tìm ra nhược điểm của bốn bóng hình. Chỉ trong chốc lát, tất cả đều hóa thành hắc vụ, bay vào cơ thể hắn. Luyện tâm tháp cũng chỉ có thế. Hắn sớm tỉnh lại, nhíu mày, luyện tâm tháp không giống như hắn tưởng. mà lại giống một chiến kỹ thí luyện tháp. Đột nhiên, Tiêu Thần cảm nhận được dị dạng trong đan điền. Vô tận chiến quyết khởi động, hồn lực cuồn cuộn tràn vào kinh mạch, một cỗ khí tức cuồng bạo từ hắn bộc phát, chiến tôn đỉnh phong. Tiêu Thần không tin, cẩn thận kiểm tra lại cơ thể, chẳng lẽ vẫn còn trong huyễn cảnh. Hắn mạnh tay tát vào má, cơn đau nhói giúp hắn tỉnh táo hơn. Giờ đây, hắn đã tin rằng mình đã đột phá tới chiến tôn đỉnh phong. Nhận thấy xung quanh không có ai, Tiêu Thần ngồi xuống, cố định tu vi. Sau một lúc, hắn dừng lại, đã đột phá tới chiến tôn cảnh đỉnh phong. Chiến tông cảnh đang gần kề. Hắn mỉm cười, dù không rõ nguyên do đột phá, nhưng cũng hợp lý. Những ngày qua, hắn đã cảm nhận được sự thôi thúc muốn đột phá, nhưng chưa tìm được cơ hội phù hợp. Oanh, bỗng nhiên, từ bàn tử tỏa ra khí tức cuồng bạo, khiến Tiêu Thần loạng choạng bị thổi bay, trên mặt lộ vẻ quái lạ. Bàn tử cũng đột phá. Sau một thời gian, bàn tử mới mở mắt, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, bàn gia rốt cuộc sắp đột phá lên chiến tông cảnh rồi. Tiêu Thần trợn mắt nhìn bàn tử, hắn mới chỉ đột phá chiến tôn đỉnh phong, khoảng cách tới chiến tông cảnh vẫn còn xa. Lão Tam, ta phát hiện một điều, hình như những hắc vụ mà chúng ta hấp thụ chính là thứ đại bổ. Bàn tử chợt nghiêm túc nói. Hắc vụ? Tiêu Thần cau mày, hồi tưởng lại từng cảnh tượng trong huyễn cảnh. Có thể bàn tử nói đúng, hắc vụ kia là mấu chốt để họ đột phá. Tiêu Thần gật đầu, tiến vào tầng thứ 5 thử xem. Nếu hắc vụ thực sự có lợi thì chúng ta phải kiên trì tới tầng thứ 7. Lão Tam, ta sợ. Bàn tử ngần ngừ, hai ngón tay xoay quanh nhau. Sợ? Trước đây giết Lạc Trần ngươi không sợ, giờ sao lại lo? Tiêu Thần tức giận hỏi. Cảm xúc của bàn tử thật thất thường. Ngươi nghĩ đi, tầng thứ 4 đã có 4 tên chiến tôn cảnh hậu kỳ. Giờ ta vừa đột phá chiến tôn đỉnh phong, nếu gặp phải 8 tên chiến tôn cảnh đỉnh phong thì sao? Bàn tử lo lắng nói. Tiêu Thần xoa cằm, gật đầu, ngươi nói cũng không sai. Nhưng nếu hắc vụ thật tốt như ngươi nói thì chúng ta phải tiêu diệt thêm vài tên. Không phải như vậy, có người đã thử, một khi vào huyễn cảnh, nếu không giết hết kẻ thù thì không thể tỉnh lại. Nhiều người đã lao lực quá độ mà chết, đó là điều ta lo ngại. Tiêu Thần lại hỏi, ngay cả bọn Vân Lạc Tuyết đều dám xông lên tầng thứ 5. Chúng ta không thể thua kém, chết thì chết thôi. Bàn tử cắn môi, khí thế bừng bừng tiến vào tầng thứ 5. Cách chương.